Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, phần 205. Giờ bẩn hạ phó versus cao quý vương phi 15. Kết thúc, Hoắc Tạp Dịch đem môi tiến đến vương phi vành tai bên cạnh. Nhẹ giọng thì thầm nói: "Tiểu tao hóa, làm cho vương gia mặt còn kẹp đến như vậy khẩn. Đều bị gia cấp thao lộng phun nước, gia thao lộng ngươi sảng là khó chịu, có phải hay không sảng chết cũng nhắm mắt, ngươi nói ra cây gậy có phải hay không so bên ngoài người nọ càng thô to lợi hại." Vương gia chút nào không biết hắn cưới hỏi đàng hoàng vương phi đang ở một mảnh chi cách trên giường bị hắn ngày xưa thị vệ dâm loạn hiệp lộng, hắn nghe vương phi nói chết cũng nhắm mắt. Trong lòng không khỏi có chút thổn thức thương hại, hắn tưởng bố thí một chút quan tâm. Liên tưởng kéo ra màn lụa nhìn một cái, vương phi ngàn vạn ủy khuất chính mình, người thanh âm này thật sự nghe tới khàn khàn rất suy yếu. Chẳng lẽ là tà khí nhập thể, bệnh càng thêm trọng, trên giường vương phi nương nương nhìn bên ngoài bóng người cao lớn càng ngày càng gần. Còn duỗi tay tưởng kéo ra màn lụa. Sợ tới mức trái tim đều có trong nháy mắt đình trệ, không được. Không thể bị vương gia phát hiện. Nàng cái khó ló cái khôn ho khan mấy tiếng. Thanh âm rất có vài phần hơi thở mong manh. Vương gia đừng kéo mạnh. Thiếp thân cảm thấy này bệnh. Thế tới rào rạt, đảo không giống như là bình thường phong hàn. Thiếp thân cảm thấy thân mình lạnh băng. Mồ hôi liên tục. Hình như là mang theo lây bệnh bệnh bộc phát nặng, thiếp thân nếu là qua bệnh khí cấp vương gia. Kết quả nàng vừa dứt lời, vương gia đáp ở màn thượng tay lập tức thu hồi, cả người cũng vội không ngừng lui về phía sau vài bước. Trong miệng còn lạnh lùng sắc bén răn dậy nổi lên truyền lời ma ma. Đã là bậc này sẽ lây bệnh trọng tật. Bên cạnh ngươi kia ma ma cũng là cái hỗn không keo kiệt, không nói rõ ràng liền cầu bổn vương tới. Xem ngươi, nếu là lây bệnh cho bổn vương nhưng không buông tha nàng này mạng già. Vương phi nương nương vốn là dưới tình thế cấp bách xả bệnh nặng ngụy trang. Hiện tại nghe xong vương gia này phiên chán ghét nói, quả thực tâm lạnh nửa thanh thất vọng tột đỉnh, nàng ho nhẹ nói. Thiếp thân cũng không xác định có phải hay không bệnh bộc phát nặng. Nhưng vì vương gia an nguy suy nghĩ vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Thiếp thân sợ vương gia chờ thiếp thân đi trong cung chờ sốt ruột. Lúc này mới làm mama đi cấp vương gia nói một tiếng thôi. Thả thiếp thân cũng có tư tâm. Hiện giờ này phó xúc động thần sắc có bệnh. Nhưng không nghĩ làm vương gia nhìn đến. Sợ hãi tổn hại thiếp thân ở vương gia trong mắt hình tượng. Vương gia lúc này đều đã đi hướng cửa. Hắn e sợ cho bị lây bệnh thượng bệnh hiểm nghèo chuẩn bị nghênh ngang mà đi. Hắn cũng không lắng nghe vương phi nói gì đó liền qua loa đáp. Ân, vương phi làm việc còn tính thỏa đáng. Bổn vương còn phải đi trong cung đâu. Cũng liền không nhiều lắm để lại. Còn có này bệnh chính ngươi nhìn làm. Thân mình không khỏe khiến cho nha hoàn bà tử đi bên ngoài thỉnh cái đại phu. Nếu thật là bệnh cấp tính trọng chứng, ngươi liền đi kinh ngoại ở nông thôn thôn trang trụ thượng một trận. Bệnh dưỡng hảo lại hồi vương phủ. Vương gia nói liền bàn tay to dương lên đóng lại nàng cửa phòng. Rất xa còn có thể nghe thấy hắn lớn tiếng phân phó hạ nhân. Tốc tốc cho bổn vương chuẩn bị nước tắm tắm gội thay quần áo. Hôm nay bổn vương tâm tình hảo nghĩ đến xem vương phi. Ai biết bệnh như vậy nghiêm trọng, bổn vương cũng không thể cứ như vậy qua này mà ốm bệnh khí nhập thể. Lần này tới đây, thật sự đen đủi, bị trở thành ma ốm vương phi nghe xong trong lòng cực hụt hẫng. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, nàng bài trừ một cái sáng như xuân hoa mỉm cười. Đối với Hoắc Tạp Dịch cực kỳ thân thiết kêu to, thanh âm lại mị lại kiều, ra, kia chướng mắt người nhát gan kẻ bất lực đi rồi, ra nhưng đến hào hào đau, hào hào yêu thương tiểu tao hóa, nô gia chính là ra một người tiểu tao hóa, kia kẻ bất lực liền ỷ vào một bộ hào xuất thân. Kỳ thật chính là cái tốt mã rẻ cùi. Nô gia thích ra côn thịt lớn tử. Nô gia muốn ra hung hăng thao lộng nô gia. Đem nô gia thao thấu thấu. Muốn nô gia chết cũng nhắm mắt cái loại này. Ra, lại xoa xoa tiểu tao hóa vú bự nhưng hào. Nói cam tâm tình nguyện liền phủng trước ngực kia hai luồng tô ngưng tuyết chi liền hướng Hoắc Tạp. Dịch trong lòng bàn tay phóng. Cả người cũng hướng Hoắc Tạp dịch trong lòng ngực thấu. Cái miệng nhỏ còn ba ba đi gặm lộng Hoắc Tạp dịch môi. Bị hồ cha chát tới rồi kiều nộn làn da cũng man không đầy bụng. Mỹ nhân chủ động nhào vào trong ngực còn tặng môi thơm một quả. Hoắc Tạp dịch tự nhiên vui dạo dược bị. Môi lưỡi gắn bó, trao đổi tân thoá. Đại lưỡi thâm nhập miệng thơm truy đuổi đáng yêu đinh hương cái lưỡi. Miệng đầy thơm ngọt tất cả nuốt đi xuống. Hai người trong khoảng thời gian ngắn hôn đến nhưng thật ra phá lệ triền miên lâm ly. Đầu nhập thực, Hoắc Tạp dịch hứng thú bừng bừng. Một phen trừu qua gối mềm lót ở vương phi nương nương sau thắt lưng. Chôn ở hoa huyệt bên trong quái vật khổng lồ tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân tình nùng chỗ sâu. Trong, giống như dùng xuân dược giống nhau càng ngày càng ngạnh, càng ngày càng thô. Hắn thẳng lưng tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ càng ngày càng nặng, lỗ mãng tấn mãnh, hữu lực dâng trào, bạn một tiếng so một tiếng thô nặng thở dốc, thô to côn thịt một lần so một lần dùng sức đâm thọc. Liền hoa huyệt chỗ sâu trong phun ra dính nhớp hoa nước. Hung hăng va chạm kia bao vây triền rảo đi lên tô tô hoa thịt. Tựa hồ là muốn đem kia thủy ý tràn ngập nộn nộn tiểu hoa thịt cấp đảo lạn giống nhau. Hồng nhạt cánh hoa mị thịt bị đâm thọc phiên tiến nhảy ra. Vương phi nương nương chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên là ở bị hung hăng thao lộng. Cơ hồ đều bị thao lộng thành một bãi mềm mại bùn lầy. Nam nhân mỗi lần hung mãnh cắm vào đều đem vương phi nương nương đưa lên càng cao tình dục đỉnh. Kia mạnh mẽ thô cuồng đảo lộng làm vương phi nương nương mồ hôi thơm như mưa. Nàng căn bản khống chế không được chính mình bị đâm cho cơ hồ đều tan thành từng mảnh thân mình. Chỉ có thể diêu mông hoảng eo đón ý nói hùa kia mãnh liệt thọc vào rút ra đỉnh lộng. Ê ê a a kêu thở gấp. Ở nam nhân dưới thân uyển chuyển thừa hoan. Phiêu nhiên như tiên. Nàng cảm thấy thể xác và tinh thần giống như chưa bao giờ từng có như vậy vui sướng. Cả người đều lâng lâng ở đám mây, càng lún càng sâu, dục tiên dục tử. Nàng chưa từng nghĩ đến nàng thân mình sẽ bị cái này nàng đã từng nhất khinh thường dơ bẩn hạ phó. Thao lộng cao trào thay nhau nổi lên, co rút phát run, còn làm hắn đem kia nóng bỏng nùng đục bạch tinh hung hăng bắn ở nàng hoa tâm chỗ sâu trong. Hoắc Thẩm Xanh ôm trong lòng ngực sụi lơ đến mức tận cùng kiều thê. Tức giận bất bình oán trách nói. Lão bà, ta không vui, vì cái gì rất nhiều lần ngươi đều là nhà người khác tức phụ nhi. Ta chính mình êm đẹp tức phụ như thế nào liền biến thành người khác. Ta thực không cao hứng. Mắt đẹp thê lương sở ngưng hương vô lực đập một chút hắn ngực. Phiên nhà mình lão công một cái xem thường. Rõ ràng là chính ngươi thích cực kỳ như vậy tiết mục. Còn luôn thích ở có người dưới tình huống làm loại này cảm thấy thẹn sự tình. Mỗi lần đều phải nhà ta trí tuệ nhân tạo người máy đảm đương đủ loại kiểu dáng nhân vật. Hướng bên trong đưa vào những cái đó lung tung rối loạn lời kịch. Lần này người máy đại ngốc cùng nhị ngốc lại là đương mama lại là đương nha hoàn. Còn đương vương gia, thật là vất vả. Lần sau có thể hay không không cần chúng nó ở bên cạnh. Làm trò chúng nó mặt nhi. Thật là quá cảm thấy thẹn. Hoắc Thẩm Xanh cười làm lành. Đại ngốc nhị ngốc lại không phải thật sự người. Lão bà ngươi sợ cái gì? Da mặt thật mỏng. Ta liền thích ngươi cái loại này bên cạnh có người liền thẹn thùng kính nhi. Tiểu tàu huyệt gắt gao rảo ta côn thịt lớn. Cái loại cảm giác này sảng ra đầu đều tê dại. Uy, đều qua nhân vật sắm vai thời gian. Mau đem người này đó ghê tởm nói thu hồi đi. Ta biết ngươi nói không cao hứng ta là nhà người khác, tức phụ ý tứ. Còn không phải là ngươi cũng muốn làm người khác lão công sao? Nói đi, ngươi là muốn cho ta hỏi ngươi kêu tỷ phu à, vẫn là kêu cha ngươi à? Sở Ngưng Hương phi thường hiểu nàng lão công ý tứ. Thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, hắn tùy tiện chọn cái mi, nàng đều biết hắn là ở đánh ý đồ xấu. Hoắc Thậm Xanh cười hắc hắc, lão bà đại nhân anh minh, tiểu nhân tạm thời còn không dám làm lão bà đại nhân kêu cha, liền trước kêu cái tỷ phu hào. May mắn hai ta đều là con một, nếu không chơi khởi nhân vật sắm vai tới nhiều xấu hổ a. Sở Ngưng Hương nghiêng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh châm chọc nói, ngươi đều muốn cho ta kêu cha ngươi, lần sau thấy nhạc phụ ngươi đại nhân ngươi xấu hổ không? Kia không giống nhau, nhạc phụ đại nhân là ba ba, kêu cha mới sẽ không nghĩ nhiều hảo sao? Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta cũng có thể tới chơi công công cùng con dâu cầm đoán tiết mục. Rốt cuộc ngươi hỏi ta ba ba cũng là kêu ba ba, lại không phải kêu công công sao? Khuê phòng tình thú, tưởng như vậy nhiều làm gì? Đối không? Hoắc Thậm Xanh rất có vài phần không biết xấu hổ ý vị trêu đùa. Sau đó bị nhà mình chân mềm lão bà hung hăng mà đá xuống giường. Hết chương.